Tế quỷ, tế ma. Chương 21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ nhìn từng tin nhắn trong điện thoại di động, vuốt ve dấu răng còn đỏ trên vai. Trong lòng nổi lên cảm xúc không thể nói rõ ràng. Thật ra cậu không còn nghĩ tới việc bỏ trốn nữa. Chỉ muốn tìm lại ký ức. Nhớ tới chuyện xảy ra giữa hai người ở kiếp trước. Mà ứng thần, dường như không tin cậu. Văn Vũ ném điện thoại di động đi. Nhớ tới một chuyện khác. Buổi sáng ứng thần đã nói. Tối nay sẽ ngủ cùng cậu. Tim Văn Vũ đập nhanh. Không phải sợ hãi mà là hồi hộp khó tả. Thế nhưng, trong nhà hiện giờ không có hơi thở của ứng thần. Hắn đi đâu vậy? Lại đi tìm ký ức của mình sao? Tối nay hắn có về không? Nếu về thì hắn định làm gì? Văn Vũ nằm trên giường suy nghĩ. Bất chi bất giác đã tới 2 giờ sáng. Ứng thần vẫn chưa quay về. Cậu cũng không hề buồn ngủ. Thời gian chỉ đơn giản là một sự giày vò. Cậu hít một hơi thật sâu. Nhảy ra khỏi giường. Đi ra ngoài phòng. Đứng ở hành lang trống trên lầu 2. Ngập ngừng gọi. Lâm An. Vâng. Văn thiếu gia. Lâm An đột nhiên xuất hiện trên hành lang trống trải. Đứng trước mặt Văn Vũ chắp tay. Ngài có phân phó gì không? Văn Vũ lắp bắp kinh hãi. Cậu từ đâu ra? Lâm An, bây giờ tôi là người hầu của ngài. Chỉ cần ngài gọi tôi, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào tôi đều có thể xuất hiện ngay lập tức. Văn Vũ, quên đi, chuyện này, ứng thần đi đâu? Lâm An mím môi, khó xử cúi đầu, ứng thần không cho cậu nói. Lâm An gật đầu, sợ anh ấy phạt cậu sao? Lâm An lại gật đầu. Văn Vũ nheo mắt lại. Nghiêm nghị nói. Cậu bây giờ là người của tôi. Muốn phạt cậu cũng phải thông qua sự đồng ý của tôi. Cậu nói thật cho tôi biết. Anh ấy rốt cuộc đi đâu tìm ký ức của tôi. Tôi đảm bảo cậu không sao. Lâm An do dự. Đột nhiên bi thảm giống như hạ quyết tâm gì đó. Nói. Chủ nhân ngài ấy xuống địa ngục. Địa ngục. Văn Vũ kinh ngạc. Lâm An. Ngài ấy không thể tìm thấy ký ức của thiếu gia, liền tìm cách đi tìm bóng dáng của ngài trong ký ức của những sinh linh khác. Mấy ngày nay, ngài ấy ngày đêm xuống địa phủ âm khí nặng nề kiểm tra sinh tử của vạn vật chúng sinh. Phàm là những sinh linh sống xung quanh đại điện của ngài và chủ nhân 1000 năm trước, ngài ấy tất sẽ không buông tha. Cho dù là một con chuột, ngài ấy cũng muốn đánh thức linh hồn chúng nó. Rút ra tất cả ký ức của chúng. Tự mình xem xét. Phương pháp như vậy như mò kim đáy biển. Hơn nữa cực độ tiêu hao pháp lực. Vắt kiệt tinh thần. Cho dù là thân thể của chủ nhân, lâu ngày cũng không chịu nổi. Lâm An thỉnh cầu. Văn thiếu gia, cầu xin ngài khuyên nhủ chủ nhân. Ít nhất để cho ngài ấy nghỉ ngơi 1 ngày. Những gì ngài nói, chủ nhân chắc chắn sẽ lắng nghe. Từ trong trí nhớ vạn vật sinh linh, tìm kiếm bóng dáng của mình 1000 năm trước. Văn Vũ không rõ ứng thần rút trí nhớ của chúng như thế nào. Tưởng tượng một chút, ứng thần mấy ngày nay như chiếc đèn kéo quân đọc hàng ngàn hàng vạn ký ức sinh linh. Trong số này có người, còn có động vật. Văn Vũ lẩm bẩm, tại sao anh ấy lại cố chấp quá khứ của mình như vậy chứ? Bởi vì chủ nhân sợ mất đi ngài. Vẻ mặt Lâm An nặng nề, giọng điệu chân thành. 1000 năm trước khi chủ nhân nhập ma, chính ngài đã kéo ngài ấy ra khỏi vực sâu tăm tối. Cho ngài ấy ánh sáng, hy vọng sống, rồi lại rời khỏi ngài ấy. Chủ nhân muốn biết ngài rốt cuộc là thật sự thích, hay là đang lừa gạt ngài ấy. Nếu ngài lừa dối chủ nhân, có lẽ chủ nhân cũng chẳng làm gì ngài cả đâu. Nếu như ngài thật sự thích chủ nhân, thì sau 1000 năm đừng âm thầm rời đi. Được như vậy thì thật tốt biết bao. Hơn 1000 năm chủ nhân cuối cùng có thể khổ tận cam lai. Khi Lâm An nói câu cuối cùng, trong mắt mang theo rất nhiều kỳ vọng. Có vẻ so với ứng thần càng thêm hy vọng là loại khả năng thứ hai. Cái này, tôi cũng không biết. Văn Vũ thấp giọng nói. Lâm An sẽ không nói dối. Ứng thần thật sự chờ cậu 1000 năm. Chỉ là phần tình cảm quá mức nặng nề này, làm cho trí nhớ trống rỗng hiện tại của cậu căn bản không cách nào tiếp nhận. Cậu đột nhiên cấp thiết, muốn nhanh chóng tìm lại trí nhớ. biết rõ ràng giữa hai người thực sự xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì, cậu đi xuống đi. Văn Vũ xoay người trở về phòng. Lâm An ở phía sau, cẩn thận khuyên cậu một câu. Sau này nếu ngài về trễ, ngài có thể nói với chủ nhân một tiếng không? Văn Vũ, ừ, biết rồi. Lâm An, tối hôm qua chủ nhân thấy ngài tan học không về nhà giống như điên rồi. Đi tìm ngài khắp thành phố. Văn Vũ dừng bước, nhìn về phía Lâm An nghi vấn. Anh ấy không phải chỉ cần muốn là có thể tìm thấy tôi sao? Lúc trước, hai lần đi đạo quán tìm Hoàng Hạ đều có thể bị ứng thần phát giác. Vì sao tối hôm qua ứng thần không tìm được cậu? Lâm An lắc đầu. Không tồn tại một thứ gì đó có thể liên hệ giữa ngài và chủ nhân. Ngài ấy không cảm ứng được ngài. Cũng rất khó định vị ngài ở nơi nào. Nhưng bây giờ, giọng nói của Lâm An nhẹ nhàng. Trên người ngài có hơi thở của ngài ấy. Mặc kệ ngài đi đâu, chủ nhân đều có thể cảm ứng được ngài. Hơi thở của ứng thần. Văn Vũ đầu tiên nghĩ đến dấu răng đỏ nhạt trên vai. Thì ra, chuyện này có thể trở thành liên hệ với anh ấy. Văn Vũ cười nhạo. Lâm An gật đầu nói. Vâng, nếu như ngài nguyện ý in ấn ký của chủ nhân, vậy chủ nhân sẽ không cần lo lắng cho ngài nữa. Những lời này của y có chút ý tứ dỗ dành. Văn Vũ trầm tư một hồi, hỏi ngược lại, trên người cậu, có phải cũng có ấn ký của anh ấy hay không? Lâm An lắc đầu, không, cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi, lúc trước trên thân thể ác linh kia, nó có ấn ký ứng thần không? Lâm An cười khẽ, nó muốn, nhưng làm sao chủ nhân có thể cho nó? Nó có vọng tưởng đối với chủ nhân. Vì vậy, nhìn thấy tất cả mọi thứ chủ nhân làm cho ngài sau khi ngài xuất hiện. Nó nổi điên lên vì ghen tị, làm ra hành vi tập kích ngài. Cũng đáng đời nó bị hồn phi phách tán. Thì ra lần trước thái độ của ác linh với mình không tốt. Hóa ra nó cũng thích ứng thần. Văn Vũ mím môi, trở về phòng, đã gần 3 giờ sáng. Văn Vũ cầm điện thoại di động mở tin nhắn của ứng thần. Một hàng tin nhắn trên đều do ứng thần gửi. Cậu từ từ gõ. Em tự có cách tìm lại ký ức của mình. Anh trở về đi. Đang muốn gửi đi. Văn Vũ đột nhiên cảm thấy mấy chữ. Anh trở về đi. Mang theo một loại ám chỉ nào đó. Khuôn mặt nóng lên. Cậu nhanh chóng xóa những từ cuối cùng. Nhưng đang chuẩn bị gửi. Ngón tay nhấn lên trên lại bắt đầu do dự. Ứng thần thích mình. Còn thích hơn 1000 năm. Gửi tin nhắn cho một người đàn ông sâu sắc như vậy. Có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có hay không? Khiến hắn thêm chờ mong. Lỡ như kiếp trước mình thật sự lừa gạt hắn thì phải làm sao bây giờ? Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã chỉnh sửa. Ngón tay lướt qua lướt lại giữa phím gửi và xóa. Cách chương.